Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, đối xử. Làm Salus gia tộc trưởng tử. Tuy là Salus Prospero thực lực không có các đệ đệ muội muội mạnh mẽ, thế nhưng địa vị cũng không thể kém được, nhưng lại tương đối thông minh. Lúc này một ngụm liền nói rõ Katakuri ý tưởng. Không sai, Salus, Katakuri ý tưởng chính là thông gia. Hắn nói ra, mụ mụ, ta nghe nói cái kia tử thần cho tới bây giờ đều còn chưa có kết hôn. Đây là một cái cơ hội. Chúng ta có thể lợi dụng thông gia đưa hắn trói lên gia tộc của chúng ta trong. Cứ như vậy, hắn liền trở thành chúng ta một thành viên. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trên thế giới người sẽ nhận định hắn là chúng ta Salus, người của gia tộc. Đến lúc đó chúng ta thì tương đương với kết thành bền chắc không thể phá được liên minh quan hệ. Tương lai mặc kệ thành tựu của hắn cao bao nhiêu, đều tất nhiên muốn đem mụ mụ ngài đặt ở Mogami vị. Lời của hắn làm cho cả đại điện người tất cả đều là hít một hơi khí lạnh. Hoảng sợ nhìn hắn, thật sự là kế sách này thật cao minh, thật lợi hại. Nếu quả như thật có thể thành công lời nói, như vậy Big M Om đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc liền không sai biệt lắm sẽ trở thành nhất. Thế, cứ như vậy, bọn họ chính là tân thế giới nhất cường đại thế lực. Nếu như lại tàn nhẫn một chút, thống trị tân thế giới cũng vô cùng có khả năng. Lúc này, mọi người nghiễm nhưng đã đem một cái nho nhỏ ngư nhân đảo cho 18 quên mất. Chẳng qua là một cái ngư nhân đảo mà thôi, lại nơi nào có thể so với cả cái thế giới tới trọng yếu. Thậm chí ngay cả phía trước bại lui 3 tướng tinh đều hết sức nhận đồng. Bởi vì chuyện này đối với toàn bộ đoàn hải tặc cùng gia tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như quyền lợi có thể đạt được nhất trí, coi như là kẻ thù sống còn cũng vẫn như cũ có thể đạt thành hợp tác. Cái này lúc tất cả mọi người tại chỗ cộng đồng ý tưởng. Mụ mụ, Katakuri Kaka kế sách ta phi thường nhận đồng. Rất nhanh, liền có một người há mồm tán thành đứng lên. Sau đó những người khác cũng đều là theo tán thành. Hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì nhân phản đối. Ngay cả Salus, Linh Linh mình cũng cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Bất quá nàng vẫn còn có chút chần chờ hỏi. Cái kia tên tiểu quỷ có thể đồng ý chúng ta thông gia sao? Salus, Katakuri nói ra, hắn đồng ý tốt nhất. Nếu như không đồng ý, chúng ta vừa lúc cũng có đạo lý đối với hắn khai chiến. Tuy là chính bản thân hắn nói lên thông gia, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sợ chiến. Chỉ là muốn lợi dụng phương pháp tốt nhất làm xong. Nếu như thực sự là không được nói, như vậy thì chỉ có dùng thực lực mà nói chuyện. Salus, Linh Linh gật đầu, nói ra, tốt, cái kia cứ làm như vậy. Bất quá ta chúng nữ nhi chưa lập gia đình còn rất nhiều. Đến cùng hẳn là tuyển trạch cái nào với hắn thông gia đâu. Salus, Katakuri nói ra, cái này đơn giản, chúng ta có thể cho hắn tới chọn. Hơn nữa ta tin tưởng bọn muội muội sẽ không có người cự tuyệt. Tuy là hắn cũng nhận thức vì muội muội của mình nhóm đều rất tốt, nhưng là chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngược lại là có thể cho Soyo mình chọn quyền lực. Hơn nữa hắn cũng hiểu được giống như Soyo nam nhân như vậy, muội muội của mình nhóm chắc chắn sẽ không có ý kiến. Salus, Linh Linh nói ra, tốt lắm, liền phái người đi theo cái kia tên tiểu quỷ nói. Vì vậy, Big M Om đoàn hải tặc lập tức bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị đi cùng Soyo nói chuyện này. Mà vào lúc này, dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng biết ngư nhân đảo chuyện đã xảy ra. Đối với kết quả này, mọi người cũng không ngoài ý liệu, ngược lại là cảm thấy vô cùng bình thường. Nhất là Marco, lúc trước hắn để Soyo đi thời điểm cũng đã liệu đến kết quả như vậy. Nhưng ngoài hắn dự liệu là Big M Om đoàn hải tặc cư nhiên không có đánh liền rút lui. Bất quá Big M Om nữ nhân kia có thể không phải dễ dàng đối phó như thế. Kế tiếp không biết nàng muốn dùng cái gì thủ đoạn, hay là trước để mọi người chuẩn bị xong chiến đấu a? Ai, quả nhiên chúng ta đã trở thành còn lại thế lực trong mắt thịt béo sao? người nào đều muốn cắn một cái. Marco nhưng là trải qua vài cái thời đại người. Dạng gì Phong Vũ không có trải qua. Hắn cực kỳ tinh tường dâu trắng đoàn hải tặc địa vị bây giờ là biết bao xấu hổ. Đánh tan Hắc Hồ tử đoàn hải tặc chỉ có thể coi là một hồi thắng lợi nhỏ. Muốn chân chính đứng vững cước bộ, còn là muốn cho thấy để còn lại thế lực không dám tùy ý mạo phạm lực lượng. Soyo hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Quên đi, đến lúc đó vẫn là xem hắn nghĩ như thế nào a. Tất cũng không kể hòa hay chiến. Vẫn còn cần hắn người thuyền trưởng này tự mình quyết định. Soyo cũng không có ở ngư nhân đảo đợi bao lâu thời gian. Bởi vì hắn cũng tinh tường. Sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ để Big M Om đoàn hải tặc đưa mắt chuyển rời đến trên người của hắn. Nếu như bọn họ lần nữa đối với ngư nhân đảo xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên mỗi bên đại thế lực bất mãn. Sở miễn là Big M Om không phát điên, vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ở Soyo trở lại dâu trắng đoàn hải tặc tổng bộ không bao lâu, thì có Big M Om đoàn hải tặc sứ giả cầu kiến. Marco sắc mặt ngưng trọng đối với Soyo nói ra. Soyo, Big M Om đoàn hải tặc người đến. Nói là có chuyện trọng yếu muốn gặp ngươi. Thế nào, có thấy? Soyo nghe vậy, nhất thời hứng thú. Hắn cười nói ra, còn thật thú vị. Ta nhưng là nghe nói qua. Cái kia mụ già nhưng là rất bá đạo 340. Nếu như nói nàng trực tiếp phái người đánh tới nói, ta có thể còn sẽ không kinh ngạc. Nhưng là cư nhiên phái người tới trao đổi. Cái này kỳ quái. Cái kia mụ già nghĩ gì thế? Marco nói ra. Nữ nhân kia là nhân vật lợi hại. Coi như là cha ở thời điểm đều đối nàng có nơi kiêng kỵ. Đáng sợ hơn là không có bao nhiêu ngoại nhân đã biết của nàng năng lực. Ai cũng không biết của nàng sâu cạn. Soyo nói ra. Big M Om cái kia mụ già năng lực ta ngược lại thật ra có vài phần hiểu rõ. Bất quá nếu là thật đánh nhau, ta thật sự chính là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nàng cùng Hắc Hồ Tử lại bất đồng. Hắc Hồ Tử năng lực ta trên cơ bản toàn bộ giải khai. Cũng biết nhược điểm của nàng cùng chỗ thiếu hụt, cho nên mới có thể một lần hành động đánh bại hắn. Thế nhưng Big M Om lại bất đồng. Tuy là ta biết của nàng một điểm năng lực, nhưng lại không phải hoàn toàn hiểu. Cho nên thật cùng với nàng đánh nhau, kết quả thật không tốt nói. Tuy là Soyo đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Thế nhưng cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận xong, hắn cũng hiểu thực lực của chính mình còn không có đạt được chân chính có 1-0-2 thiên hạ. Tứ hoàng đều là cường giả bên trong cường giả. Tối thiểu tuyệt đối không thể so chết đi Hắc Hồ Tử yếu. Thật muốn cùng Big M Om đánh nhau, hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Hơn nữa hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc còn chưa đủ để lấy cùng Big M Om đoàn hải tặc toàn diện. Khai chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.